Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, đá phạt biểu diễn lần đầu. Thi đấu thay đổi ý vị, Wenger cùng Pardew ở đây một bên không hẹn mà cùng nhíu mày. Pardew sợ cầu thủ bị thương, Wenger càng sợ, này căn bản là không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Các cầu thủ có thể ở đây trên đầu nóng lên các loại liều mạng. Có thể huấn luyện viên trưởng không được, nhưng hiện tại hai bên các cầu thủ hiển nhiên đều đá ra hỏa khí. Bọn họ muốn khống chế cũng chỉ có thể chờ đợi giữa sân lúc nghỉ ngơi lại cho các cầu thủ hạ nhiệt độ, còn hiện tại chỉ có thể tự cầu phúc. Gary trải qua trị liệu trở lại trên sân, vẫn như cũ đi theo Quaresma bên người. Thỉnh thoảng đối với Quaresma trợn mắt nhìn, thật giống muốn đem Quaresma ăn tươi nuốt sống như thế, mà Quaresma không một chút nào sợ sệt, mỗi lần đều trợn lên giận dữ nhìn đáp lễ trở lại. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm cho khiếp sợ ta? Mắt cá chân ngươi cảm giác có khỏe không? Cuộc tranh tài này, hai người e sợ muốn dây dưa đến cùng. Hiệp 1 phút thứ 27. Quaresma kéo đến đường biên cùng Dungberg tiến hành rồi đổi vị. Gary cũng không chút do dự theo tới. Nhìn hắn tư thế kia, rõ ràng chính là quyết định chú ý muốn Quaresma đẹp đẽ. Quaresma đương nhiên sẽ không có đầu óc. Cẩn thận từng ly từng tí một cầm bóng. Mặc kệ tức giận nhiều thình, hắn đều muốn đầu tiên bảo đảm chính mình không bị thương. Đảo chân hư lắc. Thân thể trọng tâm theo biến hóa, để Gary cũng rơi vào đến chính diện phòng thủ Quaresma trong thống khổ. Quá khó phòng thủ, người căn bản là không có cách phán đoán Quaresma muốn hướng về phương hướng nào đi. Nếu như tùy tiện ra chân, không chỉ có không giành được bóng, cũng dẫm không tới Quaresma chân, thậm chí to lớn nhất có thể sẽ bị Quaresma trực tiếp đột phá quá khứ. Vì lẽ đó Gary cũng trước sau cẩn thận từng ly từng tí một. Đột nhiên, Quaresma đi phía trái một bên đẩy bóng, dẫn bóng di động quá khứ. Thật giống muốn hướng về trung lộ đi. Gary ngay lập tức không có đuổi tới. Phản ứng lại sau vội vàng theo di động. Dù cho không cách nào hữu hiệu phòng thủ, dùng phạm quy phương thức bởi vì phải đem Quaresma ở lại chỗ này. Mà phía trước Quaresma đã nhận ra được Gary động tác, chân trái lôi kéo, đem quả bóng kéo trở về một ít, dẫn tới Gary trực tiếp đặt chân soạt bóng. Có điều Quaresma nhưng lại đột nhiên đem quả bóng về phía trước chọc vào một hồi. Sau đó chính mình chân thuận thế bán ở Gary trên đùi. Lộn một vòng, ngã xuống đất, đô đô đô trọng tài cái còi vang lên. Cho Arsenal một cái đá phạt, Gary phẫn nộ đứng dậy, vọt thẳng đến trọng tài trước mặt, miệng thật giống súng máy như thế đột đột đột, ta không đụng tới hắn, chính hắn ngã chổng vó, hắn đang lừa gạt phạm quy, hắn cố ý đem chân bán ở ta trên đùi, ngươi không thấy, chết tiệt, ta thật không phạm quy, ngoặc kép, đứng dậy nhìn cùng trọng tài liên tục tranh luận Gary. Quaresma cười đến rất đắc ý, động tác của hắn vô cùng chân thực, ai cũng nhìn không ra đến, hơn nữa coi như mình không chủ động hướng về trên bán. Gary chân cũng đã nhấc lên, hắn chính là hướng về phía chính mình đến, cái này cũng là trọng tài cho rằng Gary phạm quy nguyên nhân. Thấy sự tình đã không cách nào thay đổi, Gary quặm mặt lại. Nghiến răng nghiến lợi đối với Quaresma nói, ngươi quá đê tiện, nghe được này, Quaresma lộ ra một cái hết sức khuếch đại vẻ mặt, ngươi nói ta đê tiện, là ai trước tiên trắng trợn không kiêng dè phạm quy, là ai mỗi lần cướp bóng đều nhấc chân hướng về phía người đến, là ai đem Gilberto Silva đá xuống sân, khi ngươi nhục mạ người khác thời điểm. Liền không suy nghĩ một chút chính mình trước tiên từng làm cái gì. Đúng đấy, ta rất đê tiện, ngươi có thể làm gì ta? Quaresma tựa như cười mà không phải cười nhìn Gary. trong mắt miệt thị quả thực để Gary hận không thể xông lên cùng Quaresma đánh nhau chết sống. Arsenal đá phạt, thiên hướng phía bên phải, là Quaresma luyện nhiều nhất, cũng chắc chắn nhất điểm. Hơn nữa hiện tại Henry không có ở đây trên, căn bản không nhân hòa Quaresma cướp, có điều vì mê hoặc đối thủ. Quaresma đem tiểu Fabe kéo đi lại đây, đợi lát nữa giúp ta hư lắc một súng. Tiểu Fabe gật gù, tự nhiên rõ ràng Quaresma ý tứ. Hơn nữa vài tên đội hữu cũng phi thường có hiểu ngầm vọt vào vùng cấm. Thật giống chờ đợi tiểu Fabe đem bóng truyền vào vùng cấm. Bọn họ thật cướp điểm như thế. West Ham United các cầu thủ cũng rất thận trọng. Vùng cấm bên trong liên tục cùng Arsenal tấn công cầu thủ đối kháng. Mờ ám không ngừng, nếu như quy tắc cho phép, chỉ sợ bọn họ đã sớm đem Arsenal cầu thủ đều bỏ ra vùng cấm. Tiểu Fabe đứng ở đá phạt điểm bên trái, hai tay chống nạnh, vẫn nhìn vùng cấm bên trong hai bên cầu thủ chạm vị. Dáng vẻ làm được 10 phần xem. Quaresma cũng không nhịn được ở trong lòng đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Thực sự là diễn viên tốt, mà Quaresma thì lại ở bên phải, tựa hồ không có việc gì, cũng không ai đem sự chú ý đặt ở trên người hắn. Còi trọng tài vang lên, tiểu Fabe khởi động, chạy lấy đà hướng về quả bóng, mà lúc này, Quaresma cũng đột nhiên khởi động rồi. West Ham United cầu thủ ở vùng cấm Riga lớn hơn phòng thủ cường độ. Nhìn chằm chằm sắp bị tiểu Fabe đá tới được quả bóng. Để ngay lập tức phản ứng phán đoán điểm đến. Nhưng đột nhiên, tiểu Fabe dừng lại, Quaresma giết đi ra, một cước má ngoài xoa ở quả bóng trên. Quả bóng hoa đường vòng cung bay về phía khung thành phương hướng. Thật giống như loan đao ra khỏi vỏ. Một khắc đó, tất cả mọi người đều bị lừa dối. West Ham United cầu thủ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Này một bóng lại sẽ là Quaresma đến đá. Hơn nữa còn là trực tiếp công môn. Quaresma có thể bên phải check dùng má ngoài truyền vào trong. Có thể bên phải check dùng má ngoài sút gôn. Có thể ai có thể nghĩ tới. Quaresma lại còn có thể bên phải check dùng má ngoài đá đá phạt. Này CMN cũng quá nghịch thiên đi. Người má ngoài có thể thống trị thế giới a. Có thể nhổ núp bọt quy nhổ nước bọt. Vùng cấm bên trong cầu thủ hậu vệ đã mất đi giá trị. Bởi vì bọn họ cản không được Quaresma sút gôn. Chỉ có thể đặt hy vọng vào West Ham United thủ môn so với Walter có thể thần dũng phát huy. Đập ra Quaresma đá phạt sút gôn. Nhưng mà, so với Walter không phải Wakabayashi Genzo, dù cho hắn cá nhảy ra thật xa, cũng không thể đụng tới Quaresma cái kia đường vòng cung kinh người góc độ xảo quyệt đá phạt sút. Gôn, trên không trung trơ mắt nhìn quả bóng từ tay mình trước bay vào khung thành. Bóng, vẫn là tiến vào, nếu như nơi này là Highbury, như vậy hiện tại tuyệt đối đã cuồng bạo. Đáng tiếc, nơi này là Upton Park. Trên khán đài West Ham United fan bóng đá cũng sẽ không vì là Quaresma hoan hô. Từ bọn họ trong miệng phát sinh âm thanh toàn bộ đều là chửi rùa. Quaresma đón tiếng mắng, ở Upton Park bừa bãi lao nhanh, còn chưa là lấy tay đặt ở bên tai, làm ra lắng nghe hình, để tiếng mắng làm đến càng mãnh liệt chút đi. Những người thất bại cũng chỉ có dùng phương thức như thế để phát tiết oán hận. Có thể này vẫn như cũ thay đổi không được các ngươi là người thất bại sự thực. Ta liền thích xem các ngươi phẫn nộ, rồi lại bắt ta không thể làm gì dáng vẻ. Xuyệt thanh, tiếng mắng, tụ hợp lại một nơi. Thật giống có thể đâm thủng màng tai. Upton Park hoàn toàn biến thành địa ngục. Khắp nơi đều có đáng sợ ác ma. Nhưng Quaresma nhưng thật giống như đang hưởng thụ phần này không giống bình thường vui sướng. Thật giống như hắn mới là trong địa ngục chân chính ma vương. Không sai, ta chính là ma vương. Ta gặp cho các ngươi mang đến tai nạn. Các ngươi không thể chịu đựng tai nạn.